Thư nữ hữu độc, chương 276-2, xuất kỳ bất ý, 2, góc truyện audio.com, edit, Ánh Quyên. Lời của hắn vừa dứt liền nghe thấy Trấn Đông tướng quân Vương Quỳnh dẫn đầu nói. Bình bộ thượng thư nói sai rồi, đại lịch đã đóng quân ở biên cảnh, chúng ta còn muốn ngồi đây nói lý, há không phải không chịu trách nhiệm với dân chúng sao? Một khi bọn hắn đồng loạt khởi binh, sợ rằng sẽ dẫn tới đại chiến. Nếu không sớm chuẩn bị, nhất định sẽ khiến vô số dân chúng chịu khổ, ngươi làm sao có thể chỉ suy xét đến lương thảo, quân lương lại đem dân chúng giáp danh với phần nước sôi lửa bỏng. Lương thảo, quân lương cùng binh lính không đủ đại khái có thể tìm mọi phương pháp chiêu mộ, nếu cái gì cũng không làm, chẳng phải dân chúng sẽ nghĩ lục bộ ngươi dùng để làm gì sao? Nghe hắn nói như vậy, Tề Quốc Công cũng đứng dậy, cao giọng nói. Bệ hạ, đại lịch hoàng đế vừa mới kế vị, bây giờ lại vội vã muốn tranh chấp mâu thuẫn với nước khác, cách tốt nhất là nên khởi binh. Hắn cùng đại chu sớm đã cấu kết, lần này lại muốn mượn một con nhạn chết để chọc giận bệ hạ. Theo vi thần thấy, tuy không nên lập tức khởi binh, nhưng cần phải sớm chuẩn bị. Không cần đợi đến khi đại quân tiếp cận mới đi chuẩn bị lương thảo, đó mới chính là đem dân chúng đẩy vào nước sôi lửa bỏng. Lý Vị Ương nhìn hai người này, cũng khẽ gật đầu. Vương gia cùng Quách gia bất chi bất giác đã đứng cùng phía với nhau, mọi người đều thấy Tề Quốc Công cùng Trấn Đông tướng quân ý tứ rõ ràng là nhất trí. Nhưng mọi người trong lòng cũng không khỏi nghi ngờ Trấn Đông tướng quân tổn thất hai ái tử tất cả đều có liên hệ với Quách gia, vì sao hai người này còn có thể cùng chung chí hướng như thế? Bùi Hậu ánh mắt trở nên lạnh giá, nếu dựa theo kế hoạch của nàng, Quách gia cùng Bùi gia nhất định trở mặt thành thù, như nước với lửa. Nhưng bởi vì thái tử một lần lại hai rồi ba lần tính sai, lại bị Lý Vị Ương cùng Vương Tử Khâm làm dối, khiến cho kế hoạch này không được thuận lợi như ý muốn, trái lại thúc đẩy hai gia tộc này đến gần nhau hơn. Sao cũng được, dù sao trong hai nhà này có thể khiến nàng chú ý bất quá chỉ có một mình Lý Vị Ương mà thôi, những người khác nàng còn không để vào mắt. Cho dù hai nhà cùng đứng chung một chí tuyến thì sao? Điều cố kỵ duy nhất là số lượng quân đội của hai nhà sẽ tăng lên rất nhiều. Vừa được binh quyền mà vừa trúng chí hướng, nàng nghĩ đến đây, mâu quang con mắt càng thêm âm lãnh. Bình bộ thượng thư mới mở miệng, thái tử lập tức hiểu ý của Bùi Hậu, lập tức bất động thanh sắc hướng công bộ thượng thư ra hiệu, công bộ thượng thư lập tức dậy tấu. Bệ hạ, vi thần cũng tán đồng lời nói của binh bộ thượng thư, trong mấy năm kế tạm thời không nên dụng binh đối với đại lịch. Vừa rồi Trấn Đông tướng quân cùng Tề Quốc Công nói không sai. Đề phòng đại lịch có ý muốn hưng binh, bệ hạ có thể căn dặn tướng sĩ bảo vệ biên ải phòng bị kỹ hơn, nhưng vi thần lại cảm thấy hoàn toàn không cần phải chuẩn bị cho chiến tranh. Tề Quốc Công cũng biết đại lịch hoàng đế vừa mới lên ngôi đế vị tuổi trẻ khí thịnh cho nên hắn mới muốn ra vẻ ta đây với nước ta, thấy rõ hắn miệng cọp gan thỏ, không có sức lực. Bây giờ hắn bất quá đưa tới một con nhạn chết thôi, cũng không có nói ra ý muốn khơi chiến. Về phần hỏa lực tập trung ở biên cảnh, mục đích quan trọng nhất bất quá là hy vọng nước ta kiêng kỵ mà thôi. Nếu thật sự muốn khiêu chiến, hắn căn bản không có năng lực đó. Chúng ta cần gì phải thần hồn nát thần tính, một. Góc truyện audio.com, khi tăng cường quân bị quy mô lớn, chẳng lẽ sẽ không quấy nhiễu dân chúng sao? Điều này thật sự không phải phúc của vạn dân, mong bệ hạ xem xét. Thái tử đứng dậy, hắn nhìn hoàng đế cao giọng nói. Phụ hoàng, đường đi đến Việt Tây hơn ngàn dặm, ở giữa còn có vô số núi cao trùng điệp, đường hẹp quanh co. Đại quân một khi xuất phát ngựa cấp dưỡng, chiến xa muốn đi được cũng là một vấn đề, hơn nữa thu thập binh lính cần chi rất nhiều tiền. Triều đình trích từ quốc khố ra chỉ sợ như muối bỏ biển, nhi thần có suy nghĩ, nếu muốn dụng binh đối với đại lịch chỉ riêng chiêu mộ binh tướng đã cần trên 100 vạn lượng bạc, khoản tiền này không có xuất xứ, không biết kiếm được ở đâu, chẳng lẽ muốn đi vơ vét trên đầu dân chúng sao? Chuyện này đối với ý niệm của một người yêu dân như con như phụ hoàng là hoàn toàn trái ngược, cho nên. Đại lịch đích xác là khinh người quá đáng, nhưng bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để hưng binh. Thái tử vừa nói xong, các thượng thư khác cũng nhao nhao đứng lên, làm cho sắc mặt hoàng đế càng lúc càng khó coi. Lý Vị Ương nhìn thái tử trong thần sắc xẹt qua một tia lạnh lùng, nàng biết Bùi Hậu sắp xếp như vậy nhất định còn có màn sau, tuyệt đối không chỉ là muốn cho hoàng đế thấy cục diện bây giờ đang nghiêng về một bên. Quả nhiên liền nhìn thấy Trương Ngự Sử đứng dậy, nói. Bệ hạ, việc khẩn cấp trước mắt là phải đem tất cả người đại lịch trục xuất. Hoàng đế cao mày nói. Trương Ngự Sử nói vậy là có ý gì? Trẫm đã hạ lệnh tất cả người đại lịch đều phải bị trục xuất, triệt để đoạn tuyệt không cho bọn hắn vãng lai. Trương Ngự Sử đột nhiên nhìn Tề Quốc Công, lớn tiếng nói. Vâng, dựa theo ý chỉ bệ hạ, nước ta cùng đại lịch đã sớm đoạn giao, không cho người đại lịch vãng lai. Nhưng theo vi thần được biết, có một số người đại lịch lặng lẽ vào biên ải ta cùng thương nhân ta trao đổi hàng hóa. Mặt khác còn có một số gián điệp của Đại Lịch không ngừng lẻn vào Việt Tây, khó nói không phải tới dò hỏi quân tình, chính trị và dân tình của nước ta. Bởi vậy Vi Thần cho rằng cần phải nghiêm lệnh thủ quân ở biên ải, ngăn cản người Đại Lịch nhập cư, phần lớn mỗi nha môn cũng phải lưu ý thăm xét kỹ càng, phát hiện người Đại Lịch lập tức cho truy bắt cùng nghiêm hình thẩm vấn. Nếu là dân chúng bình thường thì trục xuất, nếu là gian tế lập tức xử quyết, hơn nữa đối với tất cả những người thu lưu những gian tế này, quyết định lấy tội phản quốc để bày tỏ lập trường của Việt Tây cùng Đại Lịch không đội trời chung. Nghe Trương Ngự Sử nói như vậy, Tề Quốc Công khẽ cau mày, hắn chỉ cảm thấy tựa hồ đối phương bắt đầu ngáng chân. Hoàng đế lạnh giọng nói không sai, chậm sớm đã nói, đem tất cả người Đại Lịch trục xuất, còn có ai dám can đảm thu lưu, lợi dụng chứa chấp sẽ nghiêm trị. Nghe hắn nói như vậy, Trương Ngự Sử lập tức nói. Bệ hạ, Vi Thần vâng theo ý chỉ của bệ hạ, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Hoàng đế nhẹ nhàng nhíu mi nói. Trẫm vừa rồi đã chuẩn thỉnh cầu của ngươi, còn có chuyện gì? Lúc này một đôi mắt lạnh lẽo của hắn dừng ở trên mặt Trương Ngự Sử trong giây lát, hắn thấp thoáng phát hiện Bùi Hậu muốn động thủ với người nào đó, nhưng như vậy cũng tốt, hắn vui mừng nhìn náo nhiệt. Trương Ngự Sử lạnh giọng nói. Vi Thần nghe được tin tức. Thật ra 5 ngày trước huynh trưởng của Vi Thần bị tiểu thiếp cấu kết gian phu giết chết tại phòng. Góc truyện audio.com, ngủ, gian phu gian phụ lấy hết tất cả vàng bạc châu báu rồi lẩn trốn, Vi Thần đã hướng kinh Triệu Doãn báo án, hơn nữa lập tức phát công văn đưa xuống cho các nha môn châu huyện phụ cận, phái nha sai bốn phía bố trí điều tra. Bọn hắn trốn không thoát khỏi cửa thành, liền lén lút chạy trở lại, kinh Triệu Doãn đại nhân đã phái rất nhiều nha sai, chỉ vì bắt lấy bọn hắn. Vô ý Vi Thần lại phát hiện một chuyện kỳ lạ, mọi người nhìn Trương Ngự Sử đều lộ ra vẻ giật mình, lại nghe hắn tiếp tục nói. Trong quá trình điều tra, người của Vi Thần phát hiện thì ra trên xe ngựa của Phủ Tề Quốc Công có một nữ tử hết sức kỳ quái, luôn luôn đeo mạng che mặt, luôn đi cùng với Quách Tiểu Thư. Nha sai muốn đi tới phủ thăm hỏi, lại luôn bị Quách Tiểu Thư từ chối gặp mặt. Không chỉ như thế, đối với lai lịch của nữ tử nàng luôn tìm mọi cách thoái thác qua loa tắc trách. Vi Thần nghe được tin, nói nữ tử này chính là gian tế của Đại Lịch, cũng là bằng hữu cũ của Quách Tiểu Thư. Tuy rằng Quách Tiểu Thư trên huyết thống là người Việt Tây thuần chính, nhưng nàng lớn lên ở Đại Lịch không thể không có người nghi hoặc, vì vậy Vi Thần muốn mời Quách ra giải thích một phen. Nghe đến đó, tất cả mọi người đều hồ nghi nhìn về phía Lý Vị Ương. Mà Lý Vị Ương nghe xong, khóe môi khẽ cong lên, quả nhiên đã tới, thì ra là đợi nàng ở chỗ này. Chỉ sợ là mọi chuyện hôm nay đều đã được sắp xếp sẵn để chào đón nàng, ngay từ đầu sứ thần Đại Lịch xuất hiện dâng lên một con nhạn chết để kích thích hoàng đế tức giận, sau đó mọi người làm bộ làm tịch bẩm tấu không nên tuyên chiến, cuối cùng đó là Trương Ngự Sử nói lên việc có nhiều người lưu giữ người Đại Lịch có ý muốn chống đối Việt Tây, khiến cho hoàng đế đồng ý đem tội thu lưu người Đại Lịch làm thành tội mưu nghịch, từng bước dẫn Lý Vị Ương nàng vào bẫy. Nhìn như tầm thường, nhưng lại rất có tâm cơ. Đối phương biết nàng nhất định sẽ thu lưu Liên Phi, cũng biết nàng nhất định sẽ bảo hộ nữ tử này. Bởi vì đối phương biết rất nhiều bí mật của nàng, nàng bất luận ra sao cũng sẽ không bỏ mặc Liên Phi rơi vào trong tay kẻ địch, cho nên sự bảo hộ của nàng sẽ biến thành lý do để công kích nàng. Hoàng đế nhìn Lý Vị Ương, trong ánh mắt kia nhè nhẹ từng đợt hàn băng lướt qua nàng. Lý Vị Ương mỉm cười như có như không, ánh mắt kia vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt cũng không có chút gợn sóng. Hoàng đế quay đầu, lạnh giọng nói, Tề Quốc Công, có người tố cáo trong phủ ngươi thu lưu gian tế của Đại Lịch, ngươi có gì muốn nói không? Tề Quốc Công vội vàng đứng dậy, hướng hoàng đế hành lễ, nói. Bệ hạ, đây là vô cáo, Vi Thần làm sao lại dám làm chuyện này? Hoàng đế lạnh lẽo cười, nhìn Trương Ngự Sử nói, ngươi có chứng cứ gì khiến cho Tề Quốc Công tâm phục khẩu phục? Trương Ngự Sử lập tức nói, bẩm báo bệ hạ, Vi Thần có chứng cứ. À, là chứng cứ gì? Tề Quốc Công đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào Trương Ngự Sử nói. Chẳng lẽ bởi vì trong phủ của ta có một cô gái trẻ tuổi xuất hiện, ngươi liền cho rằng chúng ta thu lưu gian tế Đại Lịch sao? Không có bằng chứng, Trương Đại Nhân, ta khuyên ngươi không nên xuất khẩu cuồng ngôn. Trương Ngự Sử không chút yếu thế, ta sẽ không ở trước mặt bệ hạ nói vớ nói vẩn. Tề Quốc Công, nữ tử mặc bạch y kia rốt cuộc có thân phận gì, ngươi dám đứng ở đây giải thích cho mọi người không? Hoặc là dứt khoát cho cấm quân đến trong phủ của điều. Góc truyện audio.com, tra một phen, để xem nữ nhân kia đến tột cùng là người gì. Tề Quốc Công giận tím mặt nói, người thật to gan, lại còn dám muốn đến trong phủ của ta điều tra. Sau đó hắn quay đầu nói, bệ hạ, Vi Thần tuyệt đối không dám làm trái với mệnh lệnh của ngài, càng sẽ không thu lưu gian tế Đại Lịch, tất cả đều do Trương Ngự Sử hồ ngôn loạn ngữ, sự trung thành của Vi Thần trời xanh chứng giám, xin bệ hạ nắm rõ. Hoàng đế ánh mắt đảo qua trước mặt tất cả bọn họ càng lúc càng giá lạnh. Bên cạnh Bùi Hoàng hậu từ tốn cười nói. Phải hay không phải, chỉ cần điều tra phủ Tề Quốc Công, tất cả sẽ lộ ra chân tướng. Tề Quốc Công, ngươi là thần tử trung thành, chắc hẳn sẽ không để ý việc điều tra để chứng minh sự trong sạch của ngươi chứ. Mặt mũi Tề Quốc Công trong nháy mắt trở nên âm lãnh, hắn nhìn thẳng về phía Bùi Hậu, trong ánh mắt bắn ra vô số mũi nhọn, mà Bùi Hậu lại không nhúc nhích chút nào, tươi cười lại càng thêm ôn hòa, ung dung, cao quý, dáng vẻ thờ ơ. Thái tử lập tức nói, như thế nào, Tề Quốc Công đang lo lắng tra ra cái gì sao? Nói tới đây, hắn nhẹ nhàng cười nói, không nghĩ đến Tề Quốc Công luôn tự xưng là trung thành và tận tâm, cũng chỉ là hạng người lừa đời lấy tiếng, nếu trong lòng không có quỷ, vì sao lại muốn kháng cự điều tra? Thái tử vừa nói xong, những người khác liền nhao nhao mở miệng, đều khuyên nhủ Tề Quốc Công tiếp nhận điều tra, chứng minh sự trong sạch của mình. Tề Quốc Công, giọng trầm xuống, nặng nề nói, dám hỏi Thái tử Điện Hạ, nếu như không điều tra được gì thì sao? Thái tử nhìn Trương Ngự Sử, tuy rằng hắn không biết vì sao mẫu hậu kiên quyết nhất định phải điều tra Quách gia, nhưng hắn tin tưởng phán đoán của đối phương, hắn lập tức nói. Nếu không điều tra được gì ta sẽ hướng Tề Quốc Công ngươi xin lỗi, về phần Trương Đại Nhân. Nói xong câu đó, hắn đột nhiên ý thức được có điểm không đúng, Trương Ngự Sử đã nói nữ tử đó. Không, sẽ không, hắn vô thức nắm chặt quả đấm, tươi cười chậm rãi biến mất. Trương Ngự Sử thấy thái tử nhìn sang mình, lập tức tiến lên một bước hết bộ ngực nói. Về phần ta tình nguyện lấy mạng để bồi tội Quốc Công ra. Nghe đến đó, mọi người đều cả kinh. Vương Quỳnh vội vàng nói. Trương Đại Nhân, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người như thế, cái gì lấy mạng đền mạng, hôm nay là tiệc chúc thọ của bệ hạ. Ngươi nói như vậy nói, chẳng phải là muốn cho bệ hạ khó chịu hay sao? Trương Ngự Sử lạnh lẽo cười, phảng phất như bộ dạng vô cùng trung thành, ngạnh cổ nói. Ta là ngự sử chịu trách nhiệm giám sát lời nói và việc làm của bách quan, Tề Quốc Công nếu thật có hành vi thu lưu gian tế chính là tội phản quốc, vi thần dù không cần tánh mạng cũng nhất định phải vì bệ hạ để diệt trừ nịnh thần này. Nói xong, hắn lại tiến lên ba bước tháo mũ quan xuống, quỳ rạp xuống đất nói. Xin bệ hạ hạ lệnh điều tra phủ Tề Quốc Công, nếu không tra ra được chuyện gì, chứng minh Tề Quốc Công thanh bạch, vi thần đồng ý đầu rơi máu chảy tại chỗ. Nghe hắn chắc chắn như thế, Lý Vị Ương trong đáy mắt xẹt qua một tia trào phúng, A Lệ công chúa chợt ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Vị Ương trong mắt giấu ý cười, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ ra nhi ngốc rồi sao, hiện tại đây là thời điểm nguy cấp. Nếu như bị người phát hiện lãnh liên thì sẽ hỏng việc. Hoàng đế hơi gật đầu nói, như thế, lệnh cấm quân đi phủ Tề Quốc Công điều tra một chuyến đi. Nếu không, gocchuyenaudio.com. Lục soát được gì, thái tử phải xin lỗi, về phần Trương Đại Nhân, ngươi cũng chỉ có thể lấy mạng để bồi tội. Trương Ngự Sử cả kinh, lập tức cúi đầu, nói. Vâng, bệ hạ, chuyện này xảy ra khiến cho bữa yến hội trở nên thập phần quạnh quẽ. Mọi người yên lặng uống rượu, ngẫu nhiên mới nói chuyện một hai câu, nhưng trên mặt cả đám người đều có vẻ ngưng trọng. Mỗi một lần bệ hạ mời dự yến hội, đều có chuyện xảy ra, làm cho lòng người kinh hoàng. Nhìn thấy thần sắc của người Quách gia, đều là vẻ mặt tự nhiên. Mà lúc này Doanh Sở đứng ở chỗ tối thăm dò được tất cả phát sinh trên đại điện, lãnh đạm cười một cái. Hắn sớm đã được tin tức lãnh liên còn đang ở trong phủ Tề Quốc Công. Chỉ cần cấm quân đi điều tra, nhất định có thể tìm tra ra người này. Lý Mẫn Chi bất quá chỉ là đứa bé, lại không có chứng cứ chứng minh được gì, nhưng lãnh liên thì khác. Đến lúc đó mặc kệ Lý Vị Ương ngụy biện ra sao, tội danh Tề Quốc Công phủ thu lưu gian tế đại lịch, nàng đều chạy không thoát, hơn nữa gian tế này lại đến từ hoàng thất đại lịch. Chuyện này hoàng đế tuyệt đối sẽ không khoan dung, mặc kệ Tề Quốc Công phủ là gia tộc lâu năm cỡ nào, bọn hắn đều chạy không thoát khỏi tội phản quốc. Tĩnh Vương nhìn tình huống này, trong mắt xẹt qua một chút lo lắng, hắn biết quan hệ giữa Lý Vị Ương cùng hoàng thất đại lịch. Vạn nhất Lý Vị Ương thực sự thu lưu người đại lịch, chuyện này không lớn không nhỏ. Chắc hẳn Bùi Hậu cùng Thái tử bắt lấy nhược điểm này, đặt nhiều từ địa đối với Tề Quốc Công phủ. Một khi Tề Quốc Công ngã xuống, vậy Tĩnh Vương hắn cũng sẽ bị kéo xuống theo. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Thái tử, thấy đối phương trên gương mặt tuấn mỹ mang theo một tia cười lạnh. Kỳ lạ là Nguyên Liệt Kế bên lại không có vẻ để ý, thậm chí không lên tiếng ngăn trở, như là căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Tĩnh Vương trong lòng suy nghĩ giây lát cũng ổn định tinh thần, hắn mơ hồ thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Thái tử cơ hồ bắt đầu đứng ngồi không yên, hắn đem những chuỗi sự kiện lên nghĩ càng thấp thỏm. Qua nửa canh giờ, cấm quân quả nhiên mang một nữ tử lên điện. Thống lĩnh cấm quân hướng hoàng đế bẩm báo, Bệ hạ, vi thần đã kiểm tra qua tất cả người trong phủ Tề Quốc Công, cuối cùng tại viện của Trần Lưu công chúa tìm ra nữ tử này, nàng cũng không phải nô tỳ của Quách gia, mời bệ hạ xem xét. Gạch nối. A quy, bonus thêm cho mí bạn dấu bé ba bằng. Bằng mấy bạn thấy có lỗi sai nhắc mình với nha. Mũ mũ cách chương.